Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 15, Đường Ra. Làm biết mình địch nhân là cường đại cỡ nào sau đó. Phùng Diễm tu luyện càng thêm chăm chỉ, thiên địa huyền ảo đã hoàn toàn hiểu được. Phùng Diễm theo liền toàn tâm đầu nhập đối thiên địa trật tự cảm ngộ bên trong. Thực lực của hắn, mỗi ngày trở nên tinh xảo. Tại Phùng Diễm bế quan thứ 94 năm, hư không thần băng rốt cục lần nữa có tin tức. Phùng Diễm vội vàng từ diễm giới bên trong đi ra, đi tới Vạn Bảo Cung. Quân chủ đại nhân, sở hữu hư không thần băng vị cường giả kia đã từ Vạn Trọng Sơn trở về. Vạn lão cười nói, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi được. Phùng Diễm cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Tất nhiên trở về, vậy liền nhanh nhường Vạn Tượng Lâu với hắn giao dịch, dùng ta thôn phệ thần tinh, đổi lấy hắn hư không thần băng. Phùng Diễm có chút cấp thiết, hết cách rồi, hắn chờ cái này hư không thần băng đã chờ rất nhiều năm. Tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng tam đại bảo vật, thôn phệ thần tinh hắn đã sớm đạt được, mà tạo hóa thần mộc, cũng tại cửu hằng quốc độ bên trong thu vào tay. Duy chỉ có kém cái này hư không thần băng có chút vấn đề nhỏ. Vạn lão lại nhíu mày. Làm sao? Phùng Diễm liền hỏi. Sở hữu hư không thần băng vị cường giả kia trở về sau đó, ta Vạn Tượng Lâu liền lập tức phái ra cường giả với hắn liên hệ, ý đồ với hắn trực tiếp giao dịch. Nhưng hắn vẫn nói, muốn để ngươi thân tự đi với hắn giao dịch. Vạn lão nhìn về phía Phùng Diễm. Muốn ta tự mình đi? Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, vẻn vẹn giao dịch bảo vật, có Vạn Tượng Lâu thay thế Phùng Diễm giao dịch là có thể. Vì sao phải tự mình đứng ra? Tuy nói hư không thần băng không gì sánh được chân quý, nhưng Vạn Tượng Lâu coi như nguyên giới đệ nhất thương hội, có nó làm đảm bảo, vị cường giả kia cần phải yên tâm mới là. Vị cường giả kia có thể là đối ta Vạn Tượng Lâu cũng không quá tín nhiệm, hoặc là hắn muốn gặp ngươi còn có hắn mục cũng khó nói. Quân chủ đại nhân, ngươi được thận trọng chút. Vạn lão nói, ta biết. Phùng Diễm gật đầu, nói, bất quá hư không thần băng hiện tại chỉ có hắn có, ta lại gấp phải dùng, coi như hắn khác biệt mục, ta hiện tại cũng chỉ có thể tự mình đi gặp hắn. Hắn yêu cầu địa điểm gặp mặt ở đâu? Hỗn loạn chi vực. Vạn lão hồi đáp nói, ồ, hắn thật đúng là biết chọn chỗ. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Hỗn loạn chi vực, cũng thuộc về thiên địa chiến trường lĩnh vực phạm vi. Cũng coi là một trụ sở tạm thời. Bất quá cái này trụ sở tạm thời cũng không thuộc về tại ba họ năm tộc. Cũng không thuộc về Đại Chu Hoàng Triều. Hắn là thuộc về hai đại liên minh. Nguyên giới 11 đại siêu cấp thế lực. Ba họ năm tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều đều là chân chính thống nhất thế lực. Đối dưới trướng vô số cường giả ước thúc đều phi thường nghiêm khắc. Nhưng hai đại liên minh khác biệt. Hai đại liên minh cường giả vẫn luôn phi thường lỏng lẻo. Coi như tại thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc, bọn hắn cũng đều độc lai độc vãng. Mà ở thiên địa chiến trường bên trong thuộc về hai đại liên minh trụ sở tạm thời bên trong, cũng đều là ngư long hỗn tạp. Cái này hỗn loạn chi vực chính là hai đại liên minh rất nhiều trong căn cứ nổi danh nhất một cái. Sở dĩ nổi danh nhất, cũng là bởi vì căn cứ này là đối tất cả mọi người mở ra. Không chỉ hai đại liên minh người có thể tiến vào bên trong căn cứ, liền ba họ năm tộc cùng Đại Chu Hoàng Triều cường giả đều có thể tiến vào. Không có bất kỳ ước thúc điều kiện. Vì vậy thường xuyên có đại lượng cường giả dừng lại tại hỗn loạn chi vực bên trong. Mà hỗn loạn chi vực tồn tại hai đại liên minh phái ra đại lượng cường giả tọa chấn. Cho nên không ai can đảm dám tại hỗn loạn chi vực bên trong sằng bậy. Ba họ năm tộc, Đại Chu Hoàng Triều cường giả tại hỗn loạn chi vực cũng đều không gì sánh được an phận. Hỗn loạn chi vực là hai đại liên minh địa bàn. Hắn lựa chọn tại cái kia giao dịch, cũng là tốt nhường song phương công bằng. Dù sao ở nơi nào, ta theo hắn đều được chịu hai đại liên minh chế ước. Phùng Diễm cười một tiếng, chợt nhìn về phía Vạn lão. Vạn lão, ngươi cùng người kia nói, ngay tại hỗn loạn chi vực Vạn Tượng Lâu bên trong giao dịch, Ta trước tiên hướng về tại loại kia lấy hắn. Đúng, Vạn lão gật đầu. Hỗn loạn chi vực, Phùng Diễm trực tiếp đi vào Vạn Tượng lâu bên trong. Phùng Diễm đại nhân, phụ trách nhận được Phùng Diễm một vị nam tử tóc tím vội vã cung kính khom. Người, đứng lên đi. Phùng Diễm nhàn nhạt phất tay. Hỏi, vị cường giả kia có từng đến? Còn không có. Vị kia nam tử tóc tím lắc đầu. Bất quá hắn nói, để ngươi chờ một chút. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Phùng Diễm đại nhân, nếu không đi trước trên lầu uống đồng lứa. Cái này hỗn loạn chi vực bên trong nổi danh nhất nước sâu Long Tiền rượu. Coi như tại nguyên giới cũng thuộc về nhất đẳng rượu ngon a, không cần. Ta nghĩ tùy tiện đi một chút, người dẫn đường cho chúng ta. Phùng Diễm cự tuyệt về sau, liền cùng Thanh Mộc hướng phía hỗn loạn chi vực trên đường phố đi tới. Vị kia nam tử tóc tím cũng vội vàng đuổi theo. Thanh Mộc, nơi đây dù sao cũng là thiên địa chiến trường. Người theo ta, được không? Phùng Diễm nhịn không được hỏi. Không có vấn đề. Thanh Mộc cười một tiếng. Nguyên giới vô số cường giả ước định. Chỉ là không chuẩn thánh cảnh cường giả tại thiên địa chiến trường bên trong chủ động xuất thủ mà. Thôi, cũng không có nói không cho tiến vào thiên địa chiến trường. Hơn nữa còn chỉ là không cho phép chủ động xuất thủ. Nếu như đối phương tại thiên địa chiến trường chủ động trêu chọc ngươi, như vậy ngươi lại xuất thủ giết chết hắn, cũng không là vấn đề. Là như thế này. Phùng Diễm nhún nhún vai, tiếp tục tại trên đường phố tùy ý đi lang thang. Hỗn loạn chi vực, như cùng tên chữ, không gì sánh được hỗn loạn. Làm Phùng Diễm cùng Thanh Mộc đi tới hỗn loạn chi vực lúc, cũng là tại rất ngắn trong chốc lát liền cảm thụ được nơi đây hỗn loạn. Những người này, từng cái thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Phùng Diễm nhìn xung quanh. Tại hắn phía trước là toàn bộ hỗn loạn chi vực náo nhiệt nhất địa phương. Dĩ nhiên tối thiểu vượt lên trước hơn 1000 vị cường giả hội tụ ở chỗ này. Hơn nữa mỗi một người đều không rảnh rỗi lấy. Đều tại lớn tiếng thét to. Trắng trợn gầm thét. Mà cái này hơn 1000 cường giả chủ yếu tập trung ở 3 cái địa phương. Một cái một chỗ thật lớn lôi đài. Bốn phía lôi đài đều bố trí xuống trận pháp. Mà trong võ đài bên tối thiểu tồn tại vượt lên trước 20 vị thiên địa tôn giả ở trong đó. Điên cuồng chém giết, lại những thứ này chém giết không có phân trận doanh, đều là tùy ý giết chóc. Người có thể giết chết bất luận kẻ nào. Đương nhiên bất luận kẻ nào đều có thể giết chết người phi thường tàn nhẫn, bất quá cái này cũng có ranh giới nhất định, cái kia chính là biết mình không địch lại có thể lập tức ly khai lôi đài. Chỉ cần vừa ra lôi đài, bất kỳ cái gì mọi người không được tại truy sát. Người vi phạm chính là chết mà ở bốn phía lôi đài. Phủ đầy khán giả, mỗi một người đều kêu gào gầm thét càng thêm kích thích trên lôi đài giết chóc. Đệ nhị chỗ cường giả hội tụ chi địa, thì là một mảnh hoang dâm vô độ, thậm chí có vượt lên trước trên trăm tên cả trai lẫn gái. Toàn bộ người trần truồng ngay trước tất cả mọi người mặt. Tùy ý phóng đãng xong tu lấy. Những cô gái kia không ngừng phát sinh thư sướng rên rỉ. Không ai bất kỳ cố kỵ nào. Bên trong 2 nam 1 nữ, 3 nam 1 nữ, thậm chí 10 nam 1 nữ đều có. Như vậy hoang dâm tràng cảnh cũng làm cho Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Chợt nhìn về phía đệ tam chỗ cường giả hội tụ địa phương. Cái này đệ tam chỗ tụ tập người nhiều nhất. Tiếng la cũng là lớn nhất, đại nhỏ. Mở nhỏ a, từng đạo tiếng giống giận dừ tận trời. Phùng Diễm không cần nhìn. Chỉ nghe thanh âm cũng biết bọn hắn là đang làm gì. Cực cao thấp. Phùng Diễm vui. Cực cao thấp. Chỉ có tại hạ giới những người phàm tục kia trong tay mới có thể bình thường xuất hiện. Nhưng thân là người tu luyện, bọn hắn tiền đặt cược bình thường đều là chém giết. Giống như cái này cược cao thấp, căn bản không tính là cược. Bởi vì chỉ cần là người tu luyện, bọn hắn liền có thể tùy ý khống chế con xúc sắc. Muốn mấy điểm chính là mấy điểm. Cược đứng lên đương nhiên mỗi cái có thể được mình muốn. Dạng này cũng không có thắng thua. Phùng Diễm đại nhân, những người này cực cao thấp, đều là không cho phép sử dụng nguyên lực, cũng không thể sử dụng người tu luyện các loại thủ đoạn, đều chỉ có thể cùng người phàm một dạng, đổ vận khí, cho nên mới sẽ có thắng thua. Một bên nam tử tóc tím liền nói. Là như thế này. Phùng Diễm yên lặng. Cái này hỗn loạn chi vực. Thật đúng là thối nát không chịu nổi. Phỏng chừng toàn bộ nguyên giới đều không cái nào có thể so với nơi đây. Thanh Mộc than thở. Ha ha, đều là người tu luyện. Hiếm thấy thả lỏng một lần. Thanh Mộc, nếu không chúng ta cũng lên đi cược một lần. Phùng Diễm cười nói. Muốn đi ngươi đi, ta cũng không đi. Thanh Mộc trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Phùng Diễm lúc này cười một tiếng. Nhưng chính hắn cũng không có đi ra phía trước. Đi, chúng ta hồi vạn tượng lâu à. Phùng Diễm đã không có ý định tại đi dạo xuống dưới. Nhưng ngay khi hắn quay đầu định rời đi thời khắc, đột ngột một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Lớn, đại nãi nãi ngươi cái cầu. Kêu nữa lớn, lão tử chém sống các ngươi. Phùng Diễm thân hình trực tiếp dừng lại. Chợt lập tức nghiêng đầu lại. Ánh mắt xuyên thấu qua vô số người bầy. Chứng kiến cái kia đang ngồi ở chiếu bạc bên cạnh. Nhe răng trợn mắt, lớn tiếng thét to đạo kia quái vật lớn. Sở dĩ nói hắn là quái vật lớn. Cũng không phải là hắn có cao lớn bao nhiêu. Hắn thân cao cũng liền chừng hai thước. Nhưng cái này chừng hai thước trên thân thể. Nhưng là chất đầy từng đống để cho người ta cảm thấy không gì sánh được ác tâm thịt béo. Những thứ này thịt béo. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tản ra đại lượng bóng loáng. Lập lòe chiếu sáng. Đây là một cái mập mạp. Một người đại mập mạp. Có thể vừa nhìn thấy cái này mập mạp. Phùng Diễm nhưng là sửng sốt. Hắn liền sững sờ nhìn lấy. Thật lâu không có khôi phục lại. Còn bên cạnh Thanh Mộc cùng thanh niên tóc tím đều nghi hoặc. Bọn hắn cũng theo Phùng Diễm ánh mắt nhìn đến mập mạp kia. Nhưng bọn họ căn bản không cái này mập mạp ấn tượng. Ha ha, quả nhiên, mở nhỏ, chính là nhỏ, nha, ta mua nữa nhỏ, ta toàn bộ áp. Mập mạp kia giữ tợn cười. Đem một mai không gian giới chỉ trực tiếp vứt xuống trên chiếu bạc. Hắn này mai không gian giới chỉ không có nhận chủ. Vừa xuất hiện ở trên chiếu bạc, người khác ý thức chỉ cần một xâm nhập bên trong không gian giới chỉ. Là có thể thấy rõ ràng bên trong không gian giới chỉ sở hữu bảo vật. Mà lần đánh cuộc này, nhà cái. Vị kia hắc bào lão giả. Ánh mắt ở giữa tựa hồ ẩn chứa một đoàn lôi điện. Liếc cái kia không gian giới chỉ liếc mắt. Chứng kiến bên trong chồng chất như núi bảo vật. Cười lạnh một tiếng. Tốt, mua định rời tay. Hắc bào lão giả tùy ý cười một tiếng. Theo liền đem sắc chung mở ra. 4, 5, 6. Đại, hắc bào lão giả cười to. Chợt liền định đem mập mạp không gian giới chỉ. Liền mang theo những cái kia cùng nhau mua tiểu sở hữu tiền đặt cược đều nhận lấy. Nhưng cái này lúc, ta đại đại gia mày, mập mạp một đạo quát khẽ. Mập mạp trực tiếp xuất thủ. Cái kia quả đấm mang theo một cổ kinh người hồng hoang lực lượng. Đánh vào cái kia hắc bào lão giả trên ót. Hắc bào lão giả căn bản không có kịp phản ứng. Đầu hắn lập tức lõm đi vào. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này biến cố đột nhiên. Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này mập mạp lại đột nhiên xuất thủ. Hừ, mập mạp này là ai? Liền có chơi có chịu cũng không biết. Tại Phùng Diễm bên người nam tử tóc tím hừ nhẹ nói. Phùng Diễm liếc nam tử tóc tím liếc mắt. Ánh mắt kia ở giữa lãnh ý. Sợ đến nam tử tóc tím thân hình lúc này run lên. Vừa mới người kia, trong tối dùng chút thủ đoạn. Thanh Mộc thì là cười nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, cái kia bị mập mạp hồng phi đi ra ngoài hắc bào lão giả dáng dấp mặc dù không gì sánh được thê thảm. Nhưng cũng không có bỏ mình. Chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mập mạp. Đường ra, người đây là ý gì? Hắc bào lão giả âm trầm nói. Đường ra, Phùng Diễm thì là cười. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.